bà Clinton cùng với các nhà ngoại giao khác của những nước Ả Rập và Tây Phương ủng hộ các nhóm nổi dậy ở Syria sẽ đến dự hội nghị tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phản đối đề nghị của một số nước vùng vịnh là trang bị vũ khí cho phe nổi dậy. Thay vào đó, Washington đang ra sức làm cho những lực lượng nổi dậy ở Syria đoàn kết với nhau và tìm cách đưa viện trợ nhân đạo tới nước này. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý khán giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh vào buổi tối của chúng tôi và đọc các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin hay bài viết trên trang web ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233 2233.com, và các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOAPO Box 101, Rongmuang Post Office, Bangkok 10330, Thái Lan. Thưa quý thính giả, một thời gian ngắn sau khi hoạt động đập thủy điện sông Tranh 2 ở huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam đã có vết nứt. Hai bên, chính quyền và các chuyên viên, đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về lý do, giải pháp và trách nhiệm. Tính mạng, tài sản của người dân khu vực hạ lưu con đập này có bị ảnh hưởng hay không? Câu hỏi này một lần nữa cũng được chính quyền và giới chuyên viên nhận xét khác nhau. Mời quý thính giả nghe Huy Phương trình bày thêm chi tiết. Đập thủy điện sông Tranh 2 do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chủ trì xây dựng, đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, lớn nhất miền Trung Việt Nam và có sức chứa gần 730 triệu mét khối nước. Con đập chính nơi thoát nước có chứa nhiều tổ máy phát điện, có chiều cao 96 mét, dài 640 mét, là nơi phát hiện nhiều vết nứt quan trọng từ mấy tuần qua. Đập sông Tranh không giống như các đập khác của Việt Nam vì nó rất cao đối với miền Trung và nó ở trong vùng mà người ta biết là có động đất. Gần đây, các ảnh chụp cho thấy hai chỗ nước chảy mạnh ở hai bên thân đập chính, và cách đó không xa, có vài vết nứt, nước phun lên thành vòi, cao hơn cả thước. Có người thì cho rằng vụ này là do yếu kém ở bước thiết kế, có người lại nói ở bước thi công. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, giải thích nguyên nhân. Thứ nhất là cái đập này là nó rất cao, nó là loại đập bê tông đầm lan mà. Thì đầm lan tức là kiểu như họ làm cái giống như trái dưa háo mà, nhà ở ngoài cái vỏ là cái bê tông mất rất là cao, khoảng 250, còn chính giữa là cái ruột là cái bê tông cũng đầm lan nhưng mà mất nó thấp hơn, khoảng là 150, 170 thông thường là như thế. Là giữa những cái đập nó có những cái khe nhiệt hay hoặc là thỉnh thoảng nó có khe lún gì đó, ở đây là khe nhiệt đó, họ bảo là khe nhiệt để cho bê tông nó giãn nở đó. Theo tôi thấy là trước hết là có những hình ảnh phóng viên họ chụp ở trong cái hành lang này là nó nứt không phải là theo cái khe nhiệt đâu, mà nó nứt theo một cái dải bê tông bình thường mà, rồi nước ở dưới nó phun lên, rồi ở hạ lưu nó cũng có một vài chỗ nó nứt, người ta chụp được ảnh đó nè, chụp ảnh ban đầu thì nó xì nước nhưng mà bây giờ thì người ta cho dẫn nước nó đi ấy. Rồi một cái lý do nữa là tôi nghĩ là khi mà nó có những cái động đất đó nè, cái động đất thì nó rung la lát như thế thì nó lún nó sụt như vậy thì là có thể là nó làm hãng cái chỗ mà cái miếng đồng mà chén nước ở cái khe nhiệt đó nè, hoặc là trong cái quá trình thi công người ta lắp đặt nó không đúng cái thiết kế. Giáo sư Nguyễn Thế Hùng cho biết tính tới nay nhà chức trách vẫn xử lý theo cách cổ điển, gom nước thấm vào các đường ống dẫn cho ra hạ lưu và bắt thêm những ống nhựa. Theo kỹ sư Lê Quốc Trinh ở Canada, phương pháp dùng máy khoan đục lỗ tròn để chặn vết nứt lan ra thêm như nhà chức trách đang dùng hiện nay có lẽ không mấy hiệu nghiệm, vì đập thủy điện là một khối bê tông cốt sắt dày cả chục thước, rất khó để khoan xuyên qua bề dày đó để làm giảm độ căng của nó. Về giải pháp sửa chữa, kỹ sư Lê Quốc Trinh đề nghị cho thợ lặn mang đủ thiết bị an toàn và dụng cụ hiện đại, lặn sâu bên trong hồ nước rồi chám ngay những vết nứt phía thượng lưu nếu phát hiện được. Còn theo giáo sư Nguyễn Thế Hùng, Giải pháp hợp lý là nhà nước càng phải đứng ra thành lập một cái nhóm chuyên gia đa ngành đa lĩnh vực mà liên quan đến vấn đề đập này, một phải độc lập. Những chuyên gia gió, tôi nói ví dụ những chuyên gia về họ am hiểu về động đất, những chuyên gia chuyên hiểu về địa chất, những chuyên gia về cái cấu đập là đập này đây nè, rồi những chuyên gia về thủy lực, rồi những chuyên gia về chuyên thi công cái này, cũng như những chuyên gia về xử lý cái này, để một và cùng họ đi xem xét, họ sẽ kiến nghị những cái thiết bị như thế nào để mà xem xét. Sau khi mình xem xét cũng giống như mình hậu chẩn một cái bệnh nặng anh này, thì họ sẽ đưa ra những cái biện pháp. Nhưng mà có thể là mình phải hạ nhanh mực nước hồ, hoặc là mình hạ với cái tốc độ là phát điện cái điện người ta cho lưu lượng qua tuốc bin để phát điện như thế này có được chưa, hay là cần thiết phải là hạ nhanh hồ để mà xử lý, thì nó có nhiều cái biện pháp xử lý nè. Sau đó là người ta có thể là khoan dạp theo cái đập để người ta tìm hiểu là nó có những cái vết nứt bên trong nó không anh à. Rồi người ta là phun những cái lò vữa bê tông, hoặc là ngày nay người ta cũng có những cái lò vữa mà lai lai nó hiện đại, chứ còn mà làm những cái kiểu mà vừa qua của bằng quản lý thủy điện làm thì nó như vậy là nó không đảm bảo được cái sự gọi là bình vững của đập và rất là nguy hiểm, là không biết là nó có thể vỡ, hoặc là thậm chí là xa này nó, nếu như nó không vỡ thì xa này có tuổi thọ của nó cũng sẽ rất là giảm, và như vậy là và không những nó giảm mà đến khi mà nó hư hỏng thì có thể nó đột ngột nó hư hỏng, mà nếu như lúc nó đột ngột nó hư hỏng hồ tích nước cao thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm cho cái vấn đề tính mạng cũng như tài sản của dân chúng ở cái hạ lưu. Về phía chính quyền, một đoàn kiểm tra của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng cho rằng đập thủy điện Sông Chanh 2 vẫn đảm bảo an toàn, kể cả sau khi có một số trận động đất kích thích trong thời gian vừa qua. Và hôm 28 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng, tuyên bố sẵn sàng chịu trách nhiệm khi nói thủy điện Sông Chanh 2 an toàn. Giáo sư Nguyễn Thế Hùng nhận xét về lời tuyên bố này. Tôi nghĩ là cái ông này có lẽ ông không có chuyên môn hay như thế nào. Bởi vì là những cái giới lãnh đạo thông thường là họ sẽ được đào tạo bài bản có chuyên môn về cái đó thì họ phát biểu nó mới đúng, như còn không thì họ phát biểu thì cũng giống như anh phát biểu thôi. Cũng giống như mình đau mình uống thuốc ăn thần vậy thôi. Nó không thuyết phục lắm anh. Vấn đề kế tiếp là liệu có nên yêu cầu người dân sơ tán hay không? Kỹ sư Lê Quốc Trinh đề nghị nếu các chuyên gia Việt Nam đánh giá sự cố nghiêm trọng, thì nhà nước nên ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp những làng mạc, huyện xã và hộ dân dưới hạ lưu và nằm trong vòng ảnh hưởng để tránh tổn thất nhân mạng khi đại họa xảy ra. Còn giáo sư Nguyễn Thế Hùng muốn có một phương án ứng phó. Nếu như nó vỡ đập thì sao? Nó vỡ đập thì cái luồng nước nó đi qua cái vùng nào thì những cái khu mà dân cư đông đúc như thế thì mình cũng phải họp là để mình địa phương phối hợp với chính quyền của huyện, của tỉnh Quảng Nam để mình có một cái biện pháp là giả dụ nó vỡ như thế thì là nó sẽ ngập cái vùng nào và nó gây thiệt hại như thế nào, để chi để mình có một cái phương pháp ứng phó, tức là nó có những kịch bản. Tất cả các nước tiên tiến mà sau những cái công trình quan trọng bao giờ là người ta cũng đưa ra những kịch bản đó để chi để người ta là vấn đề là dân chúng ở hạ lưu người ta nên là làm nhà ở chỗ nào, rồi những cái công trình quan trọng là nên bố trí đâu, và khi nó xảy ra hư hỏng thì cần phải giải quyết những cái nào. Cho tới giờ này vẫn chưa có kết luận rõ ràng chính thức về các vết nứt của thủy điện Sông Chanh 2. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh hàng ngày và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để xem các video phóng sự hàng ngày. Sau đây là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA. Thưa quý vị, năm nay thủ đô nước Mỹ kỷ niệm 100 năm ngày nước Nhật trao tặng 3.000 cây hoa anh đào để bày tỏ tình hữu nghị với Hoa Kỳ hồi năm 1912. Phần lớn số hoa này được trồng xung quanh hồ Tidal Basin gần đài tưởng niệm Washington. Thời tiết năm nay ấm áp nên hoa đào nở rộ sớm hơn thường lệ. Lễ hội hoa thu hút hàng triệu khách du lịch tới Washington và được coi là mang lại nhiều triệu đô la cho kinh tế của thủ đô nước Mỹ. Trong du khách khắp nơi rủ nhau đến chiêm ngưỡng loài hoa báo hiệu mùa xuân, có nhiều người Việt. Chị Trần Hoa cùng gia đình từ bang Maryland đến thủ đô Washington từ sáng sớm. Chị nói chị cảm thấy vui khi đi ngắm hoa. Cái hoa anh đào này á, là nó xuất xứ từ Nhật Bản mà tôi đã ở bên Mỹ mà tôi được chiêm ngưỡng được cái hoa này thì tôi cũng cảm thấy là rất là vui. Khi mà tôi đã coi được trong truyền hình thôi là cái hoa anh đào, và đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến thấy cái hoa thiệt, là hoa anh đào thiệt. Tại trước giờ tôi chưa bao giờ tôi được thấy hoa anh đào thiệt hết, tôi chỉ thấy trên màn hình TV thôi. Bữa nay là cái ngày lần đầu tiên tôi được thấy hoa anh đào thiệt trên đất Mỹ, rồi tôi rất là thấy hạnh phúc. Bà Danielle Piacente, một thành viên ban tổ chức lễ hội hoa anh đào, cho VOA Việt ngữ biết rằng lễ hội hoa năm nay mang ý nghĩa lịch sử và có tầm quan trọng về mặt văn hóa, nên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật Bản và Hoa Kỳ đã được mời tới để biểu diễn. Bà cho biết thêm rằng các nghệ sĩ này kể câu chuyện về món quà đặc biệt đầy ý nghĩa của Nhật Bản thông qua nhiều tiết mục đặc sắc. Ông Phạm Văn Khuê, cư dân vùng phụ cận thủ đô Washington, tới lễ hội cùng với vợ. Ông cho biết ngắm hoa giúp ông quên đi tuổi già, và ông cũng mong muốn quan hệ Việt-Mỹ bình đẳng, không lệ thuộc. Người Nhật họ đã tặng hoa cho người Mỹ. Hôm nay là kỷ niệm 100 năm. Thì khi mà tôi nhìn như thế này thì tôi có nghĩ đến quan hệ Việt Nam và nước Mỹ. Tốt hơn là chúng ta nên tiếp xúc và có trong những hòa bình. Tốt hơn là những cái quá khứ. Cái quá khứ trước đây là đã có chiến tranh Mỹ-Việt lâu rồi, bây giờ đã thực sự chấm dứt. Thế thì ta nhìn về tương lai, nhìn hoa ít ra ta cũng quên được cảm giác yên tâm. Chị Trần Hoa cũng cho hay chị mong quan hệ Việt Nam và Mỹ tốt đẹp như mối bang giao giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tôi cũng muốn là mối quan hệ giữa hai nước cứ một ngày một thân thiện hơn, có mối quan hệ tốt hơn, để cho bang giao hai bên được thông thương với nhau, cho nó để mà có những cái phát triển về kinh tế tốt đẹp. Nhằm nối dài mối bang giao truyền thống hai nước, hôm 27 tháng 3, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã cùng giới chức Nhật Bản trồng thêm một cây hoa anh đào nữa tại thủ đô nước Mỹ, ươm mầm cho tương lai. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com.